Cốc cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 33, Valentine P2. Góc truyện audio.com. Chép này tặng bạn Nin. Xúc cúc nha, LT. 3, thiếu tem bạn. Tình hình bây giờ là những bánh bèo vô dụng đang bu các anh và cậu chặt cứng. Các anh đỡ hơn cậu một tí. Cậu bị cả nam sinh lẫn nữ sinh hấp dẫn cơ mà. À, Yunji Oppa, hãy nhận sô-cô-la của em đi. Jin Oppa sô-cô-la em làm riêng cho anh này. Taehyung Oppa à, em có quà cho anh. Hoseok à, tớ có mua gấu bông cho cậu này. Chị này cùng tuổi, Namjoon Oppa à, sô-cô-la trắng của em làm độc nhất cho anh này. Jungkook à, anh, chị, tớ có làm sô-cô-la cho em. Cậu này, nhận cho anh, chị, tớ vui nhé, mỗi người bị kéo ra một nơi. Lấp đầy cả ca tần, các anh bực mình nhíu mày. Cố thoát ra khỏi cái lũ bùi nhùi này. Vì có chiều cao nên lũ học sinh đó chỉ có thể đứng tới vai 6 người thôi. Còn cậu thì hơi chật vật, lùn quá mà, chỉ biết cười trừ nhìn mọi người xung quanh. Chịu hết nổi, các anh đồng thanh quát to. Chấm, xê ra, cậu giật mình quay lại nhìn cả 6. Thấy các anh bực bội nhìn đám học sinh. Thật dễ thương à, cậu cười tươi. Lũ học sinh bây giờ im bặt không một tiếng động. Bình tĩnh, Jimin nói. Dẹp hết đi, nhưng em muốn ăn. Cậu đứng gần đó nói với theo. Lắc đầu cười nhìn cậu. Thật ham ăn mãi không bỏ. Đút tay vào túi. Các anh đi lại chỗ cậu. Nắm tay cậu lại bàn ngồi. Khi đã yên vị, T mới cất giọng, được rồi, ai muốn tặng gì tặng đi nhưng phải nhỏ tiếng thôi. Nhức đầu lắm, cậu thích thú ngồi giữa các anh cười tươi. Lần lượt từng người đến tặng sô-cô-la. Ai ai cũng cười mỉm vì đây là lần đầu tiên nam thần trong trường nhận sô-cô-la do chính tay mình làm. Các năm trước không có cậu, những viên sô-cô-la đó đều phải ở nguyên trên tay chủ nhân vì các anh không nhận. Năm nay khác rồi, đúng là thiên thần Jungkook, có sức quyến rũ khủng bố. Lần này là tới một nam sinh tới tặng quà cho cậu. Sau khi hộp quà đã nằm trên bàn, nam sinh đó mới rụt rè. Có thể cho anh nắm tay em một tí không Jungkook? Một chút thôi, 6 người đang chán nản chống tay lên cằm, mắt nhắm hờ, nghe được câu đó, hé mắt ra nhìn. Hửm, vừa nói gì cơ, anh chàng kia sợ hãi toàn bỏ đi thì nghe giọng cậu. Quay lại nhìn, không sao, cứ nắm, cười nhẹ, nhưng bảo bối, nhíu mày Jin nhìn cậu. Cho anh ấy nắm một chút thôi nha. Năng nỉ, được rồi, 3 giây thôi đấy. Yunji mềm lòng, được cho phép, nam sinh kia mừng rỡ chạy lại nắm tay cậu. Các học sinh khác trầm trồ, xôn xao bàn tán, hết 3 giây, buông ra. Hoseok khó chịu khi cái thanh niên kia cứ cầm tay cậu mà vuốt ve. Hạnh phúc bỏ đi, nam sinh kia cười như điên dại. Mấy lần sau, học sinh cứ ồ ạt xin nắm tay cậu. Các anh nổi cáo, không nắm tay nắm chân gì nữa. Tặng nhanh đi rồi về. Nghe lời nói kia, mặt người nào người nấy buồn hiu. Dự là cái nam sinh lúc nãy sẽ bị toàn trường hội đồng vì ghen ăn tức ở kết thúc buổi fan meeting. Cả lũ lê thân tàn ma dại lên lớp, 2 tiết học còn lại cứ thế mà ngủ, tan học ở nhà. Cậu cứ ôm mớ sô-cô-la mà cười híp mắt, lâu lâu lại bật lên câu nói sô-cô-la của bạn. Ngon quá, bạn, làm thế nào mà ngon vậy nhỉ? Các anh bực bội, nghe lời cậu nói còn bực thêm. Namjoon than vãn, vợ à em quan tâm tới bọn anh tí đi, đống kẹo ấy hơn bọn anh sao? Hu hu, quan trọng hơn các anh. Cậu chọc ghẹo, hả, nỡ lòng nào em nói vậy? Jin làm bộ lấy tay chấm chấm nước mắt. Đã vậy thì, T, vào lấy ra đây. Yunji sai T vào lấy mấy viên kẹo các anh đã tự làm hôm qua. Liếc Yunji một cái sắc lẹm rồi T cũng lủi thủi vô lấy. Trở ra với hộp kẹo trên tay, anh lập tức thu hút được sự chú ý của cậu. Đặt lên tay Yunji. T ngồi vào khoảng sofa trống kế bên. Hoa, sô-cô-la thơm quá, bọn mình làm ngon quá mày ha. Chỉ tiếc là người mình muốn tặng nói mình chẳng quan trọng thì thôi mình cứ giữ mà ăn. Bọn mày nhỉ, Yunji quơ quơ hộp kẹo trước mặt cậu. Cười đều trá, Không, em ăn, cậu giơ tay lên, buông toàn bộ mớ sô-cô-la lúc nãy xuống. Vậy ai quan trọng hơn, bọn anh hay mớ kẹo đó? Simon cười nhìn cậu. Là kẹo, à nhầm các anh, cậu cười xòa, vợ ngoan, xoa đầu cậu, tê nói, sẵn tay lấy luôn hộp sô-cô-la trên tay Yunji đưa cậu, ngồi ăn nhồm nhoàm đống kẹo các anh làm, hài lòng các anh cười nhẹ, à, vợ, qua bọn anh đâu, Nam Jun chìa tay ra trước mặt cậu, em chưa chuẩn bị, thế thì phải đền bù nha, Húc cười lưu manh, cách chương.